Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 123, điên cuồng va chạm. Patel động tác so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Johnny đại gia vừa mới dứt lời, chúng ta chú ngữ mới tiến lên một phần nhỏ, cũng cảm giác được một cổ cương quyết linh hồn lực bỗng nhiên phóng lên cao. Sau đó hướng chúng ta trận pháp thật sự đang nhanh chóng đụng mà tới. Bởi vì toàn tâm đi nguyền rủa, ánh mắt của ta là nhắm lại. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta trong cảm giác một mảnh sen lẫn màu đen đường vân tử. Sắc lực lượng, đi thành một cái cự trùy khuôn mẫu kiểu đồ. Hướng nơi này chúng ta hung hăng đập tới. Đây chính là Patel sao? Trực tiếp mà dã man. Không có bất kỳ báo trước. Vứt bỏ toàn bộ hoa lệ mê muội. Thuật pháp, kéo đến tận như vậy. Dị thường trực tiếp linh hồn lực va chạm. Ở ta tư cảm trong thế giới, linh hồn lực cụ tượng là cự trùy. Có thể thấy này chính là không có một chút kỹ xảo linh hồn lực vận dụng. Trực tiếp nghiền ép tựa như nghiền nát. Nếu như nói cộng thêm kỹ xảo, ở tư cảm trong thế giới, linh hồn lực hoặc là châm, hoặc là kiếm, phải nhỏ nhất lực lượng, lớn nhất công kích, dĩ điểm phá diện. Ta chỉ có thể nói như thế phung phí linh hồn lực. Patel điên, nhưng là hắn coi như điên. Chúng ta tình cảnh cũng thoáng cái liền bị kéo dài tới nguy hiểm bên vách núi. Bởi vì không có bất cứ người nào có thể cùng Patel khổng lồ như vậy linh hồn lực so sánh. Mà trận pháp lực tổng hợp còn căn bản không có tạo thành. Không có cách nào chạy trận pháp. Trong khoảnh khắc đó, ta mở mắt. Sau một khắc chỉ có thể chọn lựa hy sinh thức biện pháp. Nhưng là có người động tác còn nhanh hơn ta. Thủ quyết bóp lên. Một cái lười biếng đại quy trống rỗng xuất hiện ở đầm sâu bầu trời. Thừa Thanh ca ngay đầu tiên liền cho gọi ra nhị lười quy. Chúng ta không có thời gian trao đổi. Ở nơi này không giải thích được liền tiến vào kịch liệt nhất đối chiến lung tung tình huống chung. Chỉ là với nhau trao đổi một ánh mắt của hạ. Nhưng ta minh bạch Thừa Thanh ca là đang ở nói cho ta biết. Để cho nhị lười quy tới trước. Nó nguyên bổn chính là lấy linh hồn phòng ngự sở trường. Nhị lười quy mới ra ngoài lúc bộ dáng có chút ngơ ngác. Nếu như nó có thể sinh ra mắt ghen loại vật này, là có thể tốt hơn nói rõ nó trạng thái vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng dù sao cũng là cường đại yêu hồn. Ở bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, nó ngay lập tức sẽ cảm giác được ở bên trong vùng không gian này có một cổ bá đạo linh hồn lực chính chính hướng chúng ta nghiền ép tới. Sau một khắc, cái này lười biếng đại ô quy, đôi trong mắt lập tức thì có tinh thần, sôi sục đến cổ, bất mãn gào thét một tiếng. Vẻ này ý chí biểu đạt thái độ là đối với Thừa Thanh ca bất mãn. Đại khái ý tứ hẳn là, người đem lão tử miễn cưỡng đánh thức, sau đó chính là để cho đi ra như vậy kinh sợ. Có thể bất mãn thì bất mãn. Nhị lười quy ở nơi này loại thời khắc sinh tử, hay là không dám lạnh nhạt, trên người bối giáp trong nháy mắt thì trở thành màu đen đặc. Vậy để cho nhân giờ khóc giờ cười lười quy một cái bốn chữ lớn cũng thay đổi thành tràn đầy tang. Thương cổ phác khí tức huyền quy hai chữ. Một giây thời gian, nhị lười quy liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nó cũng chỉ có thể một giây thời gian. Vào lúc này, Patel linh hồn lực đi thành màu tím đen cự trùy đã hung hăng hướng ngăn ở trước người chúng ta nhị. Lười quy hung hăng nện xuống. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy nhị lười quy chợt dựng đứng đứng người dậy. Tứ chi cùng đầu đột nhiên rụt lại hồi bối giáp bên trong. Sau đó liền cùng Patel lực lượng bắt đầu trực tiếp nhất va chạm. Thiên địa vào thời khắc ấy phảng phất không tiếng động như vậy trong nháy mắt. Tiếp lấy ta nhìn thấy chuôi này màu tím đen đại trùy yên lặng dạn nứt ra. Nhị lười quy hay lại là nguy nhưng bất động. Có thể nó bối giáp tình huống ta lại không thấy rõ. Đi nguyền rủa, ta thấp giọng kêu một câu. Không có thể do dự thời gian. Bọn họ chú ngữ tương đối hơi ngắn. Mà toàn bộ trận pháp chủ yếu đi nguyền rủa người là ta. Ta phải hoàn thành hoàn chỉnh chú ngữ. Ta là lo lắng nhị lười quy tình huống. Nhưng là ta càng không có thời gian trễ nãi. Ta lần nữa niệm lên chú ngữ. Trong nháy mắt này, ở ta tư cảm trong thế giới rốt cuộc nghe một tiếng phảng phất là sơn vũ dục lai. Muộn lôi vang vọng đất trời thanh âm. Tiếp đó, bể tan tành cuồng loạn linh hồn lực. Bỗng nhiên ở nhị lười quy cùng Patel va chạm địa phương bắn nhanh mở. Oanh, phảng phất là cơn lốc vang lên thanh âm. Loạn lưu linh hồn lực phô thiên cái địa hướng chúng ta mỗi người mãnh liệt tới. Chúng ta ngoài mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở sâu trong linh hồn, mỗi người đều cảm giác giống như là bị đột nhiên khấu độ sâu trong nước. Có một loại không thở nổi áp lực. Ồn ào, đầm sâu thủy cũng vào giờ khắc này phóng lên cao. Liền giống như là biển gầm cảnh tượng. Toàn bộ to lớn sóng giống như một bức bỗng nhiên bị lôi kéo mở to lớn màn tre. Thẳng đứng, trung gian xen lẫn đếm không hết hung ngư. Làm cho người ta một loại nguyên thủy thiên bi pháp địa uy áp đập vào mặt cảm giác. Nhưng ta không dám suy nghĩ nhiều. Những linh hồn này lực loạn lưu vẫn còn ở ta phạm vi thừa nhận trong khoảng. Ta phải cố nén hoàn thành đại trận này vận chuyển. Vào thời khắc ấy, ta tư cảm tập trung đến cực hạn. Ta làm lại không có thử nhanh chóng như vậy đọc chú ngữ. Cơ hồ là trong đầu có nghĩ. Miệng bên trong lập tức hãy cùng thượng loại trạng thái này. Đơn giản là khảo nghiệm nhân loại đại não cực hạn. Mặc dù ta biết, sau một khắc kia trùng thiên nước gợn sẽ giống như bao vây như vậy trong nháy mắt im đối với chúng. Ta chỗ nham thạch, nhưng ta không thể ngừng hạ. Ở đây tuyệt đối tập trung hạ. Ta còn là có thể cảm ứng được chung quanh thật sự chuyện phát sinh. Chỉ là liền cùng đạp thiên địa vũ bộ trạng thái như thế. Ta tâm cảnh không khỏi vào lúc này lâm vào một loại không hề bận tâm trạng thái. Không thể đối với bất cứ chuyện gì làm ra đáp lại. Ta cảm giác nhị lười quy vào lúc này mới bị bắn ra lực lượng đẩy ra thật xa. Trên người nhìn bền chắc không thể gảy màu đen bối giáp. Vỡ vụn thành chừng mấy khối. Toàn bộ hồn phách trạng thái thoạt nhìn là như thế uể oải không dao động. Làm là chủ nhân thừa thanh ca, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cộng sinh hồn tự nhiên sẽ bị thừa thanh ca cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng hắn mặc cho nhị lười quy trở về chính mình linh hồn. Ngay cả khóe miệng máu tươi cũng chưa từng lau đi. Tiếp tục niệm động đến chú ngữ. Ta cũng cảm giác Johnny đại gia nhấc lên giáo săn cá. Bỗng nhiên chạy đến trận pháp tiền duyên. Điên cuồng gào thét cái gì. Cảm giác Yuya linh hồn bắt đầu tự mình thiêu đốt. Kia mỹ lệ ngọn lửa màu trắng. Bắt đầu từng tia tàm thực nó linh hồn. Mà tuệ căn nhi kia tràn đầy trang trọng nghiêm túc tiếng tụng kinh cũng đồng thời vang lên. Ồn ào, ba kia phóng lên cao thủy lãng rốt cuộc hung hăng hạ xuống. Trong đó gần một nửa lực lượng là hướng chúng ta chỗ nham thạch hung hăng hạ xuống. Coi như ở tuyệt đối trong trầm tĩnh, ta cũng cảm giác thủy lực lượng mang đến to lớn đánh vào. Ở nó hạ xuống trong nháy mắt, ta cả người phảng phất là bị từ trên trời hạ xuống vật nặng đập trúng. Lục phủ ngũ tạng trong khoảnh khắc đó cũng rung động mạnh mẽ một chút. Cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa thì cắt đứt ta đi nguyền rủa. Ta cương quyết đem xông tới máu tươi nuốt xuống. Ở thời điểm này phun ra máu tươi hậu quả tự giống với đang so vũ thời điểm. Thở ra một hơi, lực lượng sẽ tản đi. Ta phải tiếp tục đi nguyền rủa. Nhưng ta bản thân cũng ý thức được chỉ một cú đánh lực lượng Patel liền để cho chúng ta thiệt thòi lớn. Nhị lười quy bị thương. Chúng ta bị linh hồn loạn lưu đánh trúng. Linh hồn bị nhất định ảnh hưởng. Kể cả thân thể cũng bị sóng lớn đánh vào tạo thành nội thương. Trạng thái thoáng cái trở nên có chút tệ hại. Nhưng đối với kháng vừa mới bắt đầu. Ở trên nham thạch, Johnny đại gia phảng phất như điên dùng giáo săn cá điên cuồng ám sát đến mới vừa rồi sóng lớn dẫn. Tới hung vật. Mà vào lúc này, đào bách thứ nhất hoàn thành đi nguyền rủa. Ở trận pháp hoàn toàn vận chuyển trước, rời đi đại trận, cũng gia nhập Johnny đại gia. May mắn là ở trên nham thạch, những thứ này phần lớn là thủy sinh vật hung vật phát huy không cái gì. Trừ một cái to lớn thủy xà sẽ mang đến cho chúng ta uy hiếp. Khác chỉ là dãy rụa lợi hại, đi nguyền rủa căn cứ không đồng vị đưa, có dài có ngắn. Đào bách vị trí chỗ ở vừa vặn chính là cần thiết đi nguyền rủa ngắn nhất vị trí. Mà may mắn là, loại này to lớn hung ác thủy sinh vật, chỉ có tràn đầy lực lượng hắn và Tuệ Căn Nhi có thể đối phó. Tuệ Căn Nhi đang siêu độ chung, hiển nhiên không thể Đào Bách hoàn thành đi nguyền rủa. Đối với chúng ta mà nói, đơn giản là một cái to lớn tin tức tốt. Ở chúng ta trong trận pháp lúc này nham thạch, Yuya vẫn còn tiếp tục thiêu đốt linh hồn. Theo linh hồn nàng bị màu trắng hồn hỏa cắn nuốt, càng ngày càng nhiều oan hồn tránh thoát trói buộc. Tiếp lấy liền bị Tuệ Căn Nhi tụng kinh mang đến ôn hòa từ bi niệm lực bao vây, biến mất ở trong thiên địa. Đi lên nên đi chính quy. Không, không, Yuya, người dừng lại. Yuya, chấm ngoặc kép, hóa thành thống khổ tiếng giống ý niệm vang vọng ở toàn bộ đầm sâu. Là tới từ giọng nói của Patel. Nó không cách nào ngăn cản Yuya tự mình thiêu đốt. Trừ phi đột phá, chúng ta còn không có vận chuyển trận pháp. Nó một đòn không có hiệu quả. Cái này làm cho nó nóng nảy mà điên cuồng. Toàn bộ đầm sâu thủy liền giống như bị nhiệt độ cao nấu sôi một loại sôi sùng sục. Mảng lớn mạo hiểm ngâm nước. Trong nước hung vật bị liên lụy. Có chút ở nơi này hỗn loạn lực lượng hạ. Lật lên bạch cái bụng. Yuya, nhiều năm như vậy chờ đợi. Ngươi lần đầu tiên đi ra gặp ta. Lại chính là thiêu đốt chính mình linh hồn. Tại sao không đợi ta? Tại sao không cho ta cơ hội? Ta sẽ dẫn đến ngươi đi đến vĩnh sinh. Cùng ngươi mãi mãi cũng không xa rời nhau. Yuya, ngươi biết ta chờ đợi thống khổ sao? Giọng nói của Patel ở trong đầm sâu vang vọng. Thiêu đốt chung Yuya phảng phất có lay động cho. Vốn là thừa nhận to lớn thống khổ cũng lộ ra bình tĩnh mặt. Bỗng nhiên trở nên đau thương đứng lên. Linh hồn thiêu đốt có hai cái biện pháp có thể dừng lại. Một là tự mình dừng lại. Một là ngoài ra một cổ cường đại linh hồn lực tiến hành ngăn cản. Patel mới vừa rồi thất bại. Ngăn cản không? Nó kỳ vọng Yuya có thể chính mình dừng lại. Đáng tiếc nó thâm tình đã trễ. Yuya đau thương chỉ là ở trên mặt thoáng qua rồi biến mất. Tiếp lấy liền nhắm mắt lại. Thần tình trên mặt lần nữa trở nên kiên định. Johnny đại gia một bên điên cuồng ám sát đến trên tảng đá hung ngư. Vừa bắt đầu phát tiết như vậy gào lên khóc lớn. Kèm theo chúng ta đi nguyền rủa thanh âm. Tuệ Căn Nhi siêu độ thanh âm. Lộ ra thống khổ như vậy bất lực. Mà Patel rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng. Vậy thì hủy diệt đi. Cho dù là muốn đả thương đến ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi biến mất ở trong thiên địa. Giọng nói của nó kèm theo tuyệt đối không quay đầu lại ý chí bỗng nhiên gầm thét ở nơi này đầm. Sâu bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.